Ta chính là thần, chương 19, huyết thần thoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấu chốt trong đó từ Yasser thì hoàn toàn không giống vậy nữa, rồi hiểu rõ sức mạnh thần thoại sinh ra như thế nào, biết được sức mạnh này được giấu ở bên trong huyết mạch, tự nhiên hắn sẽ có biện pháp rút nó ra và chế tạo doãn thần. Thu hồi ngón tay của mình, rơi vào trầm tư. Yasser cũng tỉnh lại từ bên trong sự trống rỗng. Phù phù, hắn không ngừng thở phì phò, vừa rồi thời điểm thần linh chạm ngón tay ở cái trán của hắn, trong nháy mắt hắn giống như nhìn thẳng đến được bản thân khái niệm thời gian này. Hắn nhìn thấy ngôi sao không ngừng tàn phá nổ mạnh, nhìn thấy năm tháng đảo ngược, nhìn thấy sự kinh khủng khi bị năm tháng và thời gian cầm tù. Đó là cô độc và tuyệt vọng không nói nên lời, loại sợ hãi kia sâu tận xương tủy khiến hắn không dám nhớ lại. Doãn thần liếc mắt nhìn Yasser. Sức mạnh của hắn quá nhỏ yếu, không thể luôn ở lâu trong thần điện. Sau khi để Yasser gặp mặt thần linh xong, Bradley Chida liền bảo hắn đi ra bên ngoài thần điện đứng chờ mình. Yasser cũng như chút được gánh nặng, sức mạnh thần thoại của hắn không mạnh mẽ giống như cha của hắn, quái vật dung hợp quái ở một bên đã áp bách tới mức hắn không thở nổi. Bên trong thần điện chỉ còn lại hai người Doãn Thần và Bradley Chida. Doãn Thần nhìn Bradley Chida hỏi hắn. Vì sao lại vội vã tìm người thừa kế cho mình như vậy? Bradley Chida giơ tay lên, bộ giáp cốt vốn óng ánh bắt đầu trở nên thô ráp. Như là nham thạch, đối với Tam Diệp Nhân mà nói, đây chính là dấu hiệu già đi. Mặc dù hắn vẫn cường tráng như cũ thế nhưng dù sao cũng không phải sống mãi được, hắn có thể cảm nhận được bản thân đang ở đỉnh phong sinh mệnh trượt xuống từng chút một đến một bước ngoặt. Thần, ta sẽ già đi, cuối cùng cũng sẽ tan biến. Có một số việc ta có thể làm được nhưng có một số việc ta làm không được, chỉ có thể để cho người đời sau đi làm. Doãn Thần đột nhiên hiểu rõ, chẳng qua là hắn cảm thấy thời gian trong nháy mắt Tam Diệp Nhân đã trưởng thành mấy đời người rồi, sinh mệnh ở trước mặt thời gian chính là yếu đuối như thế. Ta chuẩn bị để vị trí vua trí tuệ cho Yasser kế thừa, để hắn thay thế ta làm chuyện ta không làm được. Doãn Thần nhìn Bradley Chida rất lâu không nói gì, cuối cùng mở miệng, ngươi xem đó mà làm thôi. Doãn Thần vốn cũng không để ý vua trí tuệ đời sau do ai làm, nguyên nhân hắn chú ý đến Tam Diệp Nhân chẳng qua là bởi vì bản thân Bradley Chida mà thôi, chỉ là bởi Bradley Chida là vua Tam Diệp Nhân. Trên bệ thần, hắn giống như thật sự biến thành một tượng đá rơi vào suy tư. Ý thức ngừng lại, lim dim ngẩn ngơ, mặt trời bên ngoài thần điện mấy lần mọc lên lặn xuống, thời gian và năm tháng với hắn mà nói không có bất kỳ uy lực gì, giống như gió mát lướt qua giữa ngón tay. Hắn đã từng cho rằng 100 năm là thời gian dài dằng dặc vô cùng, bây giờ lại cảm thấy chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt. Hắn đã mất đi tính nhạy cảm đối với thời gian, cuối cùng cũng thực sự biết được bản thân không còn là loại sinh mệnh ngắn ngủi, một kẻ tuổi thọ không đủ 100 năm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một sự tồn tại có khả năng dọc theo ngược dòng chảy thời gian mà lên, siêu việt qua dòng thời gian. Hóa ra ta từ lâu đã không phải là người nữa rồi. Ta rốt cuộc là cái gì? Không có đáp áp, hắn nhìn về phía dung hợp quái Sally ngồi bên cạnh mình, đã trải qua rất lâu rồi mà Sally vẫn giống với lúc trước y như đúc. Doãn Thần có thể cảm giác được nàng sẽ không già đi, hoặc có thể nói năm tháng khiến nàng có được loại cảm giác già đi cần thiết này đã dài vượt xa với tưởng tượng. Tay dán vào mặt Sally, nâng cầm của nàng lên, Doãn Thần hướng về phía con mắt màu xanh lục của nàng. Vì sao ngươi lại không già đi? Sally không biết trả lời hắn, hắn chỉ có thể tự hỏi tự trả lời. Bởi vì quyền năng của ngươi là sinh mệnh sao? Hay là bởi vì huyết thần thoại của ngươi ở vị trí khác biệt hay là nguồn gốc từ một nguyên nhân khác? Nếu huyết thần thoại có thể làm cho hắn nhiều thêm một điểm neo thì có thể chế tạo ra điểm neo nhiều hơn. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, mấy tế bào thần thoại có thể khiến người có được sức mạnh siêu phàm, mấy giọt huyết thần thoại có thể khiến người biến thành sinh mệnh thần thoại. Nếu như loại vật chất thần thoại này đủ nhiều, có phải hắn có thể chế tạo ra thể xác có thể dung nạp bản thân hay không, để bản thân xuống lại thế giới này một lần nữa? Có phương hướng, Doãn Thần ở bên trong thần điện dùng sức mạnh dung hợp quái vỏ ốc tiến hành bước thí nghiệm kế tiếp. Lần này, hắn không chế tạo sinh mệnh phổ thông nữa, mà là chế tạo sinh mệnh thần thoại có được sức mạnh siêu mạnh. Bên trong vỏ ốc thần thoại được nước biển ấm áp tràn ngập như là một cái tử cung thật to dựng dục sinh mệnh này đến cái khác. Sinh vật có hình dạng quái dị mà trước đó Doãn Thần chế tạo ra đều được lấy ra, để bên trong bắt đầu thai nghén một cái mới. Thất bại là trạng thái bình thường, thành công mới là trong ngàn vạn không được một cái. Nhưng mà đồng thời khi hắn chế tạo sinh mệnh mới cũng phát hiện ra phần bí mật huyết thần thoại. Sức mạnh huyết thần thoại và quyền năng của Bradley Chida và Isa hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có chỗ tương thông. huyết thần thoại không có cách nào hủy diệt, bọn chúng là một loại vật chất gần như tồn tại vĩnh hằng, như là doãn thần. Ngoại trừ lúc di truyền cho đời sau, cho dù sau khi chết vẫn sẽ còn sót lại ở trong thi thể như cũ, cuối cùng theo sự phân giải của thi thể hư thối giải rác đến đại địa trong không khí và biển cả. Sức mạnh và quyền năng của Red Lichida và Isa có thể thông qua huyết mạch di truyền thừa cho người khác, huyết thần thoại sẽ theo sinh mệnh sinh ra tiến hành phân liệt khuếch trương thành công, nhưng mà loại phân liệt này chia ra ở một phần chỉ có ở sinh mệnh ban đầu mới có thể có chút đỉnh, một khi thai nghén sinh mệnh ra thì sẽ chấm dứt cố định hình thức. Nhưng đến nay, hắn vẫn không có chế tạo thành công ra một sinh mệnh kế thừa sức mạnh thần thoại, độ khó của thai nghén tự nhiên chắc sẽ càng cao. Cuối cùng có một ngày, Doãn Thần hoàn thành thí nghiệm của hắn. Cách chương.